Chương 533, thập nhật hoành không vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Xen dù về sau, Bất Chu Sơn sụp đổ mang tới ảnh hưởng đã hoàn toàn biến mất, hồng hoang đại địa các tộc sinh linh phồn diễn sinh hơi thở, một bộ hân hân hướng vinh cảnh tượng. Mà nhân tộc cũng không có bao nhiêu phát triển, quả thực là yêu tộc hoàn toàn đem nhân tộc xem như miệng ăn đến ăn, liền xem như vu tộc phù hộ cùng nhân tộc một chút cường giả bảo hộ, nhưng đều rất khó ngăn cản yêu tộc tiến công. Thường thường một chút đại yêu một ngụm nuốt tiếp theo cái tiểu bộ lạc liền phi tốc chạy trốn, coi như vu tộc cao thủ chạy đến QNZ không làm nên chuyện gì. So sánh với hồng hoang đại địa phía trên nhân tộc, minh không giới nhân tộc liền may mắn nhiều. Minh không giới chính là hoàn toàn là thời không thần điện địa bàn, nơi này yêu tộc tu luyện xù bạ xạ truyền thừa công pháp, hoàn toàn vứt bỏ yêu tộc một chút hàng vũ, cũng không tu luyện ý kỳ, QNZ không ăn thịt người. Nhân tộc tam tổ ngàn năm trước mang về một nhóm nhân tộc từ khi tại Minh không giới an gia, liền đã cùng Minh không giới các tộc nhân viên ở chung hòa hợp. Mà lại nơi này nhân tộc lấy nhân tộc tam tổ cầm đầu thành lập nhân tộc thành trì, nhân tộc thiên tiên QNZ lần lượt mà ra. Đương nhiên, bởi vì tư nguyên cùng địa phương vấn đề, Minh không giới nhân tộc số lượng cũng không nhiều, vô pháp cùng hồng hoang đại địa bên trên nhân tộc bằng được, chỉ có thể coi là bằng sơn ịp cả cụ. Một ngày này, yêu tộc thiên đình, 10 cái kim ô tập hợp một chỗ thảo luận. Cái này 10 cái kim ô chính là thiên đế đế tuấn cùng đế hậu hy hòa sinh ra tới 10 cái kim ô, mỗi một cái đều có thái ớt kim tiên tu vi. Yêu tộc đại thái tử bỗng nhiên đạo, bọn đệ đệ, chúng ta tại thiên giới các nơi đều chơi lần, còn chưa từng có đi qua hồng hoang đại địa, không như bây giờ chúng ta liền đi chơi á. Lúc này, yêu tộc thập thái tử có chút không đồng ý, đại ca, hồng hoang đại địa chính là vu tộc địa bàn. Chúng ta đến đó du ngoạn, xe có hay không có chút nguy hiểm a? Nghe được câu này, yêu tộc thập thái tử chín cái các ca ca nhao nhao chào cười lên. Thập đệ, ngươi có phải hay không sợ? Thập đệ, chúng ta thế nhưng là thân phận cao quý yêu tộc thái tử, thiên đế đế tuấn là chúng ta phụ thân, vu tộc dám tổn thương chúng ta mà lại lấy chúng ta kim ô tốc độ, liền xem như vu tộc đại vu đều khó mà đuổi kịp chúng ta, có gì phải sợ? Thập đệ, ngươi nếu là sợ hãi, có thể ngốc trong cung. Chúng ta chín cái ca ca mình đi. Nói, yêu tộc chín vị thái dương hóa thành cựu đạo hồng quang bay về phía hồng hoang đại địa. Gặp đây, yêu tộc thập thái tử cũng đành chịu đi theo tiến về. Kim ô chính là thái dương hóa thân, một thân nhiệt độ sao mà chi cao, một khi hóa thành bản thể, liền xem như thiên tiên tới gần bọn hắn cũng sẽ bị kinh khủng nhiệt độ thiêu đốt chí tử. 10 cái kim ô hàng lâm hồng hoang đại địa, liền như là 10 cái thái dương hàng lập hư không. Thập nhật hoành không, hồng hoang đại địa nhiệt độ kịch liệt tăng lên, đại địa khô nước, cây cối hoa thảo khô héo. Mà thực lực yếu nhất nhân tộc nhất là chịu khổ, không ít nhân tộc chịu không được nhiệt độ cao như thế nhao nhao chết bất đắc kỳ tử mà chết. Minh không giới. Nhân tộc tam tổ biết được hồng hoang nhân tộc tình huống, chuẩn bị tiến về hồng hoang quản một chút cái này kiện sự tình. Đồng nhiên, một đạo âm thanh hàng lâm. Lượng kiếp đã bắt đầu, từ hôm nay trở đi, Minh không giới phong giới. Chờ đợi lượng kiếp đi qua, mới có thể giải phong. Sau một khắc, một đạo vô hình lực lượng cầm giữ toàn bộ minh không giới. Nhân tộc tam tổ nếm thử dùng ra đi vào minh không giới lệnh bài ra ngoài, nhưng mà không có chút nào phản ứng. Chúng ta đi tìm sư tôn Toại Nhân Thị nói đạo. Lúc này, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị ba vị này nhân tộc chi tổ tiến về minh không tháp. Minh không tháp tầng cao nhất cửa vào chỗ, tam tổ quỳ bái đạo. Sư tôn vào đi vừa dứt lời, một cỗ hấp lực truyền đến, nhân tộc tam tổ không có chút nào phản kháng bị hút vào một cái tiểu không gian bên trong. Tại tiểu không gian trung ương, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xa ngồi xếp bằng hư không, to á thiền ở tu luyện. Khẩn cầu sư tôn để ba người chúng ta ra ngoài, giải cứu nhân tộc Toại Nhân Thị cầu đạo. Dù Bạ Xa lắc đầu, cự tuyệt đạo, không để các ngươi ra ngoài, là bởi vì các ngươi đi, chẳng những không giải quyết được vấn đề. Ngược lại sẽ để nhân tộc bị tiêu diệt. Việc này chính là yêu tộc 10 vị thái tử đưa tới. Các ngươi chẳng lẽ muốn ngăn cản 10 vị kim ô thái tử há không nói các ngươi thực lực không phải bọn hắn đối thủ. Coi như có thể đánh bại bọn hắn, các ngươi động thủ liền triệt để đắc tội yêu tộc. Như bây giờ chính là vu yêu nhị tộc trưởng khống, không nên cùng yêu tộc động thủ. Nếu không yêu tộc toàn lực công kích phía dưới, nhân tộc sẽ bị tiêu diệt. Thoại Nhân Thị khẽ cắn môi. Thập phân bất đắc dĩ nhân tộc chính là yêu tộc thánh nhân nữ hoa sáng tạo ra, nhưng hôm nay lại luân vì yêu tộc khẩu phần lương thực, đối với cái này yêu tộc nữ hoa lại không quan tâm. cái này để nhân tộc tam tổ đối cái gọi là mẫu thần nữ hoa thánh nhân tràn đầy oán hận, nếu không phải phụ thần bảo hộ quan chiếu dọi tộc, chắc hẳn nhân tộc hiện tại hạ tràng càng thêm thảm. Bọn hắn QNZ biết thời không thần điện thế lực so yêu tộc nhỏ yếu nhiều, không có cách nào cùng yêu tộc chống lại, cho nên QNZ minh bạch rủ rủ mà kỷ sủ bạ xạ tâm tư. Chỉ là bọn hắn không biết đến là, dù bạ xạ sở dĩ ngăn cản bọn hắn, liền là không muốn để cho nhân tộc tam tổ phá hư nội dung cốt truyện. 10 ngày đi ngang qua, Vu tộc đại Vu Khoa phụ đuổi theo yêu tộc 10 vị thái tử. Đây chính là Vu yêu bạo phát đại quyết chiến thứ một trận chiến A, đây cũng là một cái cự đại ngòi nổ. Nếu là không có căn này ngòi nổ, Vu yêu khẳng định vẫn là sẽ phát sinh quyết chiến, nhưng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy, nói không chừng chuyển rời mấy cái nguyên hội cũng có thể. Cho nên, ta không thể để cho nhân tộc tam tổ phá hư nội dung cốt truyện. Nhân tộc tam tổ có chút không cam tâm, còn muốn khuyên. Lúc này, dù bà xạ thở dài một tiếng đạo, tốt, như là nhân tộc thật có bị tiêu diệt nguy cơ, ta sẽ đích thân xuất thủ, các ngươi không cần quản, nghị muốn bảo hộ nhân tộc, các ngươi thực lực quá yếu, về đi tu luyện A. Nhân tộc tam tổ gặp dù bà xạ nói như thế, chỉ có thể cáo lui. Vu tộc khoa phụ bộ lạc. Khoa phụ bộ lạc chính là nằm ở nhân tộc bộ lạc phụ cận một cái bộ lạc, cái này bộ lạc cùng nhân tộc bộ lạc cực kỳ giao hảo, thấy như thế nhiều nhân tộc bị 10 cái kim ô phơi chết, mà lại liền ngay cả Vu tộc một chút hải nhi cũng có chút không chịu nổi liệt nhật xâm nhập, có mấy tên Vu tộc hải nhi đã vỡ lạc. Nhìn thấy loại tình huống này, khoa phụ không nhịn nổi, lúc này dẫn theo một cây khô trượng đuổi theo kim ô mà đi. 10 cái kim ô tại hồng hoang đại địa một dê phi độn, thưởng thức hồng hoang đại địa mỹ cảnh. Đồng nhiên, a, có một cái Vu tộc đại Vu đến đây. Yêu tộc thập thái tử nói. Yêu tộc đại thái tử xem xét, không khỏi khinh bỉ. Đây chính là có thể so với đại La Kim tiên đại Vu sao? QNZ không có gì không tầm thường, tốc độ quá chậm thế là, hắn liền bay về phía đại Vu khoa phụ.